Chương 454, bệ hạ, hài lòng sao 23. Bởi vì thành tiểu hôn quân thiếp thân thái giám duyên cớ, Vệ Hiên đối với triều đình sự tình cũng biết rất nhiều. Dù sao những kia phụ chính đại thần tại dạy dỗ tiểu hôn quân thời điểm, Vệ Hiên đều ở bên nghe. Hắn đời trước tuy rằng ngồi xuống cựu thiên tuế vị trí, nhưng đến cùng bởi vì sinh ra ti tiện, mà khuyết thiếu nhìn xa trông rộng năng lực. Sở hữu suy nghĩ đều cực hạn tại chính mình kia một mẫu ba phần đất, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, không có cái gì quan niệm đại cục chỉ biết là thao túng đông sưởng, không kiêng nể gì chèn ép đối thủ. Siêu thần hào, quả nhiên vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc ba ba. Hào hào biến thái, nói tỉnh lại chính mình liền tỉnh lại chính mình, bắt đầu hung hãn, đem khuyết điểm của mình phân tích được rành mạch. Những kia phụ chính đại thần giáo đế vương chi đạo, cùng thế lực khắp nơi cân bằng chi đạo. Không tiện nghi tiểu hôn quân, ngược lại tiện nghi hắn Vệ Hiên. Bệ hạ, ngài phải nhớ kỹ, tại đây toàn bộ triều đình bên trong, trừ ta trở là hoàn toàn triệt để trung tâm với bệ hạ bên ngoài, cũng chỉ có lịch đại quân vương bên cạnh thiết huyết ám vệ. Nhưng mà ám vệ cũng không phải người bình thường, ở trên triều đình đối bệ hạ cũng không có bất kỳ nào giúp ích, chỉ có thể bảo hộ bệ hạ an nguy. Cho nên bệ hạ à, về sau vô luận phát sinh cái gì, đều phải tin tưởng chúng ta những này phụ chính đại thần vài vị phụ chính đại thần tận tình khuyên bảo, muốn tại tiểu hôn quân trong lòng, đánh xuống chính mình không thể phá vỡ địa vị. Nhưng mà tiểu hôn quân tỏ vẻ tuy rằng mục đích của bọn họ, bản tinh tinh trong lòng hiểu biết áp. Nhưng mà, kia thì có ích lợi gì đâu, trung tâm là rất trung tâm, nhưng là bản tinh tinh chỉ số thông minh lại cũng không hơn. Mấy cái đại thần đều chỉ biết giảng đạo lý, bản tinh tinh lại nghe không hiểu. Nàng giống như, đối thiết huyết ám vệ, càng thêm cảm thấy hứng thú một chút xíu vài vị phụ chính đại thần. Sự sau tỏ vẻ rất hối hận nói tóm lại, chính là rất hối hận bọn họ tận tình khuyên bảo nói nhiều lời như vậy, thiết huyết ám vệ bất quá là thuận miệng nhắc tới, kết quả bệ hạ nghe lọt dường như liền bốn chữ này. Hơn nữa từ lúc tự mình tiếp xúc thiết huyết ám vệ sau, bệ hạ đầy bụng tâm tư, phảng phất liền triệt để nhào vào chi kia ám vệ đội ngũ bên trên, đối với bọn họ có vẻ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Mỗi lần phải lên lớp thời điểm, đều là khiến bên người hắn thái giám lại đây thay mặt nghe. Nghe nói là thái giám sau khi nghe xong, trở về thuật lại cho bệ hạ. Mà cái kia thái giám, chính là Vệ Hiên. Vốn mấy cái phụ chính đại thần đối hoạn quan không có bất kỳ hảo cảm, dù sao hoạn quan lầm quốc, từ xưa đã có. Nhưng là không làm sao được tiểu hoàng đế tâm tính không biết, không hợp ý nhau gặp bọn họ, còn thật liền không đến đi học tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể thông qua Vệ Hiên truyền đạt. Mấy cái phụ chính đại thần quả nhiên là trung thành và tận tâm. Liều mạng đem các loại đế vương tâm thuật, chi tiết giảng giải cho Vệ Hiên. So giáo tiểu hoàng đế còn muốn càng thêm dùng tâm. Liên ngóng nhìn hắn có thể một năm một mười, tất cả đều chuyển dạy cho bệ hạ. Thậm chí còn không tự chủ được đối Vệ Hiên vẻ mặt ôn hòa vài phần. Có lẽ, từng cái lao sư đều sẽ không tự chủ được thiên vị thông minh học sinh. Mấy cái phụ chính đại thần tại cùng Vệ Hiên tiếp xúc nhất đoạn thời gian sau, phát hiện cái này diện mạo cực kỳ tinh xảo tiểu thái giám. Trừ là cái hoạn quan bên ngoài này thiên phú chi xuất chúng, lĩnh ngộ năng lực chi chắc tuyệt, nhường hắn hoàn toàn không có khác bất kỳ nào khuyết điểm dạy cho hắn đồ vật, hắn không chỉ có thể toàn bộ lĩnh ngộ được đến, còn có thể suy một ra ba, đưa ra càng thêm mới mẻ độc đáo quan điểm vài vị phụ chính đại thần ngay từ đầu thời điểm, đối Vệ Hiên thái độ là. Như vậy a, một cái hoạn quan, một cái nô tài. Thế nhưng cũng xứng cùng bọn họ trong triều trọng thần ở chung một phòng qua đoạn thời gian sau. Đối Vệ Hiên thái độ là như vậy, Vệ Hiên, ngươi lại đây, nói ta hôm qua dạy ngươi lại bộ chính vụ, có hay không có trải nghiệm ra tân đồ vật đến Trần Chí Hòa, ngươi lão già kia, ngươi tránh ra cho ta, dựa theo trình tự nên là trước tiên ta hỏi nếu biết lão phu lớn tuổi, vì cái gì còn không cho lão phu. Vệ Hiên, nhìn trước mắt mấy cái này phụ chính đại thần, hắn thậm chí bắt đầu đối đời trước sự tình, sinh ra hoài nghi, như là nhớ không lầm. Trần Chí Hòa lão gia hỏa này, nên là hận nhất không được trừ hắn cho sướng. Nga, bởi vì hắn trở thành cựu thiên tuế sau, làm chuyện thứ nhất, chính là kiếm cơ đem con trai của hắn bắt tiến đại lao. Còn có cái này Lâm Hữu Chi, từng bên đường chửi ầm lên, nói hắn là chỉ hỏa cầu. Nga, cuối cùng kết cục cũng không tốt hơn chỗ nào, bị hắn tìm cái lấy cớ năm ngựa xé xác. Còn có người vẫn là những người đó, nhưng là đời này, giống như hết thảy đều không giống nhau. Chuyên tâm muốn kiếm chuyện biến thái cửu thiên tuế Vệ Hiên, bắt đầu có một chút xíu hoài nghi nhân sinh. Mẹ, hắn thậm chí có chút mê mang, không biết sau này mình nên lấy lao gia hỏa này làm sao bây giờ mà phồn tình, sở hữu tâm tư đều ở đây thiết huyết ám vệ bên trên. Có người không nghe lời. Hơn phân nửa, là chiều. Đánh một trận, liền tốt rồi. Nếu muốn là còn không nghe lời lời nói, cái kia có thể đánh chết. Phụ chính đại thần nhóm chỉ bảo đế vương, đều là từ như thế nào làm một cái nhân từ vì hoài quân vương xuất phát. Nhưng mà lão đại chỉ số thông minh theo không kịp, có thể có biện pháp nào đâu, còn không phải chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, cho nên khi từ phụ chính đại thần miệng biết được, vẫn còn có thiết huyết ám vệ tồn tại thì chú ý điểm vốn là dễ dàng đi lệch tiểu hôn quân, nháy mắt liền lệch nhất là tại kiến thức ám vệ đội ngũ cường đại vũ lực trị sau. Càng thêm lệnh nghiêng phải xem không được phồn tinh hiện tại lớn nhất hứng thú thích, chính là chuyển một phen rộng rãi ghế dựa. Giống cái 10 phần 10 hôn quân giống như, con vẹo tựa vào trên ghế, nhìn những kia ám vệ huấn luyện. Ám vệ thủ lĩnh giống cái cọc gỗ giống như, đứng ở tiểu hôn quân sau lưng. Tiểu hôn quân nói, các ngươi thật sự, đều rất lợi hại nha ám vệ thủ lĩnh, ân, lợi hại. Tiểu hôn quân tiếp tục nói, ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó nha ám vệ thủ lĩnh. Là, tiểu hôn quân nghiêng đầu, bao gồm chính các ngươi nhà ám vệ thủ lĩnh nghẹn, bao gồm. Lần này bệ hạ, lời nói tựa hồ hơi nhiều, hơn nữa vấn đề giống như rất sắc bén. Ta đây nếu là làm chuyện xấu lời nói, người khác hỏi các ngươi sẽ đem ta khai ra nhà siêu thần hào cũng không biết, này bắt con đến tột cùng tại đánh cái gì xấu chủ ý, tổng cảm giác nàng mỗi hỏi một vấn đề, tựa hồ cũng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đáng thương ám vệ thủ lĩnh. Dĩ vãng mỗi ngày nói lời nói, lấy một chữ số tính. Ứng phó khởi này gấu nhỏ 10 vạn câu hỏi vì sao đến, thật là đặc biệt tốn sức. Bệ hạ, sẽ không. Phồn tinh ngồi ở thật cao trên ghế, tiểu ngắn chân lắc lư, trong mắt xoay vòng lưu chuyển chuyển. Nga, vậy ngươi có thể nói thật dài câu, cho ta nghe không ám vệ thủ lĩnh, siêu thần hào, thật là nghiệp chướng, chỉ số thông minh tăng sau. Thật là càng ngày càng gấu ngươi này rõ ràng chính là vì khó hắn béo hổ các ngươi vì cái gì. Tất cả mọi người mặc áo đen phục may mắn, này tiểu ma đầu lực chú ý, dây lát ở giữa lại bị mấy vấn đề khác cho hấp dẫn đi. Ám vệ thủ lĩnh trầm tư.